Quỷ vương độc sủng sát phi. Chương 42, Quỷ vương vs Quỷ La Sát. Góc truyện audio.com. Âu Dương Mặc Thần bất ngờ bị độc châm phóng tới trở tay không kịp. Buông lỏng tay đang siết Lôi Lam Lăng Nguyệt, chân trước chợt nghiêng về phía sau, độc châm lướt qua cánh tay của hắn bắn tới cây cột bằng bạc ở bên cạnh. Phần bị độc châm ăn mòn trong nháy mắt biến thành đen. Có thể thấy loại độc châm này thật kinh khủng. Nữ nhân ngươi ra tay ác độc như vậy, đang khiêu chiến giới hạn của ta sao? Trong con ngươi âm lãnh của Âu Dương Mặc Thần hiện lên tức giận. Hắn không thích bị người đánh lén, lại càng không đáng để động thủ với nữ nhân. Ngươi mới đang khiêu chiến giới hạn của ta. Lần này là cảnh cáo. Lần tiếp theo ta sẽ nhắm thẳng vào mệnh môn của ngươi. Có câu minh thương dễ tránh. Mặc dù võ công của ngươi xác thực cao hơn ta, nhưng ngươi vẫn không có phần thắng đâu. Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa chăm chú nhìn hạ bàn Âu Dương Mặc Thần. Độc châm trong tay áo nhắm chuẩn vào huyệt vị hạ bàn của hắn. Phòng ngừa hắn đánh úp bất ngờ. Mặc dù nam nhân đối diện công lực cực cao, nhưng ấn đường biến thành màu đen. Trên người mang theo âm khí rất nặng, nhìn tướng mạo của hắn chắc hẳn do chúng độc gây nên. Hạ bàn, từ phần eo trở xuống. Các nàng đừng nghĩ bậy nha AXD. Nữ nhân, ta không ngại thử thêm lần nữa. Xem độc châm của ngươi nhanh hơn, hay ẩm huyết kiếm của ta nhanh hơn. Tay phải Âu Dương Mặc Thần nắm lấy ẩm huyết kiếm càng thêm chặt. Kiếp này sỉ nhục lớn nhất của hắn chính là thân thể nhiễm độc. Lời Lam Lăng Nguyệt thốt ra chẳng khác gì sát muối vào vết thương của hắn không hề sai lệch. Đương lúc hai người rằng có ác liệt nhất, Hắc Phong ra ngoài tìm Âu Dương Mặc Thần nhìn thấy tiểu đồ đệ đang chạm trán với một người đeo mặt nạ mặc y phục màu đỏ. Vội vội vàng vàng chạy tới. Mục đích bọn họ tới đây ngày hôm nay là để đoạt con báo mắt đỏ. Thế mà tiểu đồ đệ lại gây náo loạn, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc. Thật là đáng sợ, tiểu đồ đệ, con đang làm gì vậy? Lầu ba vẫn đang tiến hành buổi đấu giá. Đừng nên kích động, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta. Hắc Phong không quên liếc qua người đeo mặt nạ một cái. Chỉ là cảm giác đôi mắt có chút quen quen, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Toàn tâm toàn ý của ông đều dồn vào tiểu đồ đệ. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Hắc Phong đến, tâm tình vốn có chút hồi hộp nhưng khi nghe thấy ông gọi người đối diện kia là tiểu đồ đệ, lập tức hóa đá. Thì ra tên lưu manh kia là đồ đệ sư thúc nàng. Vội âm thầm thu độc châm lại, dù sao người nọ cũng là đồ đệ sư thúc nàng, độc thuật của mình thì lại do chính sư thúc truyền thụ. Nàng không thể trước mặt sư thúc múa rìu qua mắt thợ được. Để tránh bại lộ thân phận hiện tại, ngươi chính là Quỷ La Sát mà giang hồ đồn đại phải không? Chuyện hôm nay hiểu lầm thôi. Lão Phu cũng có danh tiếng y độc lão tổ trên giang hồ. Chuyện hôm nay hy vọng có thể nể mặt Lão Phu. Không tính toán nữa, ngày khác Lão Phu sẽ sắp xếp tự mình đến nhà thăm hỏi. Hắc Phong thấy sát khí trên người đồ đệ mình đã thu lại. Liền nhìn thẳng vào đôi mắt có chút quen thuộc của người mặc y phục đỏ nói. Tiền bối nghiêm trang rồi, Quỷ La Sát ta cũng là con người. Lão tiền bối đã lên tiếng. Chuyện hôm nay ta sẽ không so đo, chỉ là đồ đệ ngài đăng đồ lãng tử như vậy chắc hẳn do quản giáo không nghiêm. Lam Lăng Nguyệt cố ý đè xuống dây thanh quản, dùng âm điệu có chút trầm thấp đáp lại Hắc Phong. Sao nàng dám không nể mặt sư thúc nàng chứ? Đăng đồ lãng tử, gọi những kẻ háo sắc xấu xa. Nhất định, vậy chúng ta cáo từ trước. Lúc Hắc Phong nghe đến bốn chữ đăng đồ lãng tử con mắt giật mạnh. Nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của người ta, lại nhìn khuôn mặt hơi âm trầm của tiểu đồ đệ hắn. Đoán hẳn tiểu đồ đệ hắn đã làm chuyện gì đó, chỉ là cái việc nghiêm hình khảo vấn này trước hết cần phải quay về chỗ ngồi rồi hãng bát quái. Chứ không thể ở trước mặt người khác, mất mặt lắm, không tiễn, Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Hắc Phong rời đi, thở phào, vừa xong thật sự sợ sư thúc của nàng nhận ra, như vậy thì nguy to. Hơn nữa kế hoạch của mình sẽ bị phá hỏng, ta là đường phân cách nam chính nín nhịn, tại lầu 4 Hắc Phong trần trừ theo sát phía sau Âu Dương Mặc Thần.